Vũ thần chúa tể, chương 3919, tiến vào hồ nước. Góc truyện audio.com. Tiểu Long do dự một chút, dễ nhận thấy nghe hiểu Tần Trần nói. Nó nhìn chằm chằm linh hồn hồ nước, do dự hồi lâu sau. Cuối cùng, đôi mắt nhỏ trong toát ra từng đạo kiên quyết hào quang. Sau đó gật đầu, dễ nhận thấy. Nó nguyện ý tiến vào này linh hồn hồ nước trong, bởi vì nó cảm giác được này đem là nó một cái cơ hội, một cái cải biến vận mệnh kỳ ngộ. Được, Tần Trần hít sâu một hơi. Tiểu Long nếu nguyện ý thì không có gì để nói. Ngươi đã nguyện ý, như vậy chỉ cần ngươi từ bên trong đi ra, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cũng đúng là ta Tần Trần đồng bọn. Tần Trần nghiêm túc nói. Sau đó, tay hắn vừa nhấc, tức khắc một quả trái cây xuất hiện ở trong tay hắn. Là mặt khác một quả hỗn độn quả. Tần Trần trước tổng cộng được đến 2 quả hỗn độn quả. Một quả bị chính hắn dùng cảm ngộ hỗn độn chi lực cùng diễn hóa khởi nguyên chi thư. Mặt khác một quả vẫn còn vô dụng, mà chỉ còn dư lại một quả hỗn độn quả. Tần Trần tự nhiên thập phần quý. Tiểu Long, này linh hồn hồ nước trong ẩn chứa lạ thường hỗn độn khí tức. Ngươi tuy là có thể ở U Minh Tinh Hà trong sinh tồn, nhưng là chưa chắc có thể gánh nổi đáng sợ như thế hỗn độn chi khí. Ngươi trước đem hỗn độn quả ăn vào. Tần Trần hướng về phía Tiểu Long nói. Lão đại, ngươi đem này hỗn độn quả cho này Tiểu Long Hà ăn. Cũng quá phí phạm chứ. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa xoay quanh ở Tần Trần bên cạnh. Khó có thể tin nói. Đây chính là chúng nó cũng không có đãi ngộ. Đừng nói là chúng nó. Nếu như có người thấy Tần Trần sở tác sở vi, nhất định sẽ điên mất. Hỗn độn quả. Đây chính là các tôn giả đều vô cùng ngấp nghé bảo vật. Làm một tên hỗn độn quả, địa tôn cao thủ cũng sẽ lớn đánh nhau. Nhưng bây giờ, Tần Trần dĩ nhiên đem hắn một quả cuối cùng hỗn độn quả cho một con Tiểu Long Hà ăn. Đây quả thực quá không có thiên lý. Coi như là đổi được Hắc Thị phòng đấu giá ở trên một cây hỗn độn quả, giá cũng tuyệt đối sẽ không so Tiểu Long loại này U Minh Tinh Hà trong dị chủng sinh vật đến thấp. Hiện tại chế diễu, Tần Trần trực tiếp để cho Tiểu Long nuốt vào hỗn độn quả. Quả thực là ô quy nhai lúa mạch, đạp hư a, lão đại, này, đây cũng quá phá sản chứ. Thứ tốt gì, ta và Tiểu Hỏa cũng có thể làm. Tiểu Nghĩ nhìn Tiểu Long đang cầm hỗn độn quả, không khỏi ước ao nói hỗn độn quả a, nhất định vị rất ngon chứ. Được, này hỗn độn quả sau này nếu như còn nữa, ta khẳng định cho các ngươi cũng đều ăn. Bất quá bây giờ Tiểu Long là muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Nhất định phải ăn hỗn độn quả. Tần Trần cười khổ nói. Đám này kẻ tham ăn. Thấy ăn cái gì cũng không đạm định. Tần Trần rất rõ ràng. Muốn đi vào cái kia linh hồn hồ nước. Tiểu Long muốn nhất định dùng hỗn độn quả kích phát tiềm năng cùng được đến hỗn độn chi lực che chở. Bằng không, nó không có khả năng đi vào chỗ đó. Tiểu Long cũng biết này là đồ tốt. Hai cái gọng kìm lớn mang theo hỗn độn quả. Răng rắc liền đem này hỗn độn quả cho ăn đi. Liền ra cũng không có phí phạm. Nhìn Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa nước bọt chảy ròng. Vù vù, một tiếng. Khi Tiểu Long nuốt vào hỗn độn quả sau. Trên người nó hỗn độn khí tức trong nháy mắt bạo tăng gấp mấy lần. Thân thể trong chân long trật tự thần liên hiện lên, trong nháy mắt đan vào một chỗ, giống như đan chéo thành tiên trương đông dạng. Trong nháy mắt, Tiểu Long toàn bộ trật tự thần liên đan chéo thành một cái hỗn độn thuẫn. Trên người nó bao trùm lên một cổ hỗn độn khí tức, như là hóa thành một đầu hỗn độn sinh vật, dùng hỗn độn quả sau. Tần Trần còn có chút không yên lòng. Hắn hướng về phía vạn giới ma thụ ngoắc tay. Tức khắc, vạn giới ma thụ phía trên một căn cành nhỏ rơi qua đến. Trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Tiểu Long, Đây là vạn giới ma thụ cành nhỏ. Vạn giới ma thụ có thể thôn phệ tất cả linh hồn chi lực. Ngươi đem căn vạn giới ma thụ cành nhỏ ăn đi. Có thể che chở ngươi lọt vào lực lượng linh hồn xâm lấn. Tối thiểu, cũng có thể cho ngươi kiên trì chốc lát. Tiểu Long gật đầu, đem căn vạn giới ma thụ cành nhỏ cũng ăn vào không gian trong cơ thể trong. Tiểu Long, ngươi còn có gì cần chuẩn bị? Một mực nói, Tần Trần lại nói, Tiểu Long xoay người, hướng về phía U Minh Tinh Hà hồ nước chợt hút một cái. Tức khắc, một cổ giống như thủy long vậy U Minh Tinh Hà nước trong nháy mắt bị Tiểu Long hút vào cơ thể không gian trong. Sau đó, Tiểu Long hướng về phía Tần Trần gật đầu, biểu thị bản thân chuẩn bị xong. Được, linh hồn hồ nước một bên. Tần Trần nguyên bản nhắm chặt hai mắt bỗng dưng mở ra. Sau đó, hắn ngồi ở bên hồ, ở dưới con mắt mọi người, đem Tiểu Long lấy ra. Tiểu Long vừa lấy ra, tức khắc, trên người nó giống như toát ra cuồn cuộn xích sắc hỏa diễm. Đó là cái gì? U Minh Cự Kiềm Hồng Long vừa xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Cổ khí tức kia trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh khác tôn giả chú ý, thấy Tiểu Long sau. Tất cả mọi người là thất kinh. Chuyện này, một con Tiểu Long Hà. Này giống như là U Minh Tinh Hà trong dị chủng. Các ngươi cảm thụ được không thế? Này Tiểu Long Hà trên người có U Minh Tinh Hà khí tức. Ngươi nói là trong hắc thị U Minh Tinh Hà. Còn thật là... Này Tiểu Long Hà trên thân khí tức cùng U Minh Tinh Hà trong thần quang ngư rất giống. Không phải sẽ là theo U Minh Tinh Hà trong câu lên đến đây đi. Rất nhiều người đều sững sờ. Có chút khó có thể tin. Không biết Tần Trần lấy ra một con Tiểu Long Hà làm cái gì. Với lại, U Minh Tinh Hà trong lại còn có Tiểu Long Hà. Vạn tộc chiến trường người biết. U Minh Tinh Hà trong nhiều nhất là thần quang ngư. Đương nhiên cũng có khác vật chủng. Nhưng trăm ngàn vạn năm đến chưa từng nghe nói có người ở U Minh Tinh Hà trong câu lên đã tới Tiểu Long Hà. Hiện tại Tần Trần lấy ra Tiểu Long. Coi như nếu không hiểu công việc nhân tình đều biết cái này Tiểu Long Hà cực kỳ nghịch thiên không được. Này chân long tộc gia hỏa không phải là muốn đem này theo U Minh Tinh Hà trong câu lên đến Tiểu Long Hà tại đây linh hồn hồ nước trong thả đi. Chuyện này, không phải nói vớ vẩn sao? Phá hoại môi trường sinh thái a, rất nhiều người đều không còn gì để nói. Tiểu Long, toàn dựa vào ngươi, Tần Trần coi nhẹ chung quanh khác tôn giả nghị luận cùng ánh mắt. Từng đạo phép tắc thần liên theo trong thân thể hắn lan tràn ra. Cùng Tiểu Long liền cùng một chỗ. Trong nháy mắt vững vàng cuốn lấy Tiểu Long. Cùng nó kết hợp với nhau. Phép tắc thần liên tỏa sáng. Thật là đem Tiểu Long tôn lên giống như một tôn chân thần một dạng. Tiểu Long chỉ là dẫn đường mà thôi. Không có Tiểu Long này linh hồn hồ nước ai cũng vào không được. Mặc dù hắn đi vào cũng chỉ sợ là một con đường chết. Nhưng mà, Tiểu Long nhưng chưa chắc không thể. Bất quá muốn có được đồ bên trong. Không phải Tiểu Long có thể làm được. Còn cần Tần Trần chính mình. Siêu một tiếng, đang lợi dụng phép tắc thần liên quấn quanh thật nhỏ Long chi sau. Tần Trần trong nháy mắt đem Tiểu Long bỏ vào linh hồn hồ nước bên bờ. Tiểu Long không chút do dự trực tiếp đi hướng trong hồ. Vù vù, khi Tiểu Long tiến vào nước hồ trong nháy mắt, Tiểu Long trên thân toát ra đáng sợ thần diễm, cho người ta cảm giác giống như là Tiểu Long đang thiêu đốt. Gia hỏa này điên chứ? Này linh hồn hồ nước mặc dù là đỉnh phong địa tôn cũng không cách nào tiến vào. Này Tiểu Long Hà đi vào, sợ là trực tiếp sẽ mẫn diệt chứ? Người điên, thật là một cái điên. Khác tôn giả đều trào phúng nói. Nhưng mà Tần Trần lại kinh hỉ phát hiện. Tần Trần vẫn chưa giống như khác tôn giả vừa tiến vào trong liền trực tiếp hóa thành bụi phấn. Trên người nó thiêu đốt đáng sợ hỗn độn khí tức. Nhưng không ngã xuống. Trong nháy mắt, Tiểu Long biến mất ở trong nước hồ. Cách chương.